Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Chuyện Ma trên kênh YouTube Quảng Hà Tốn Lai, và đặc biệt là trong một cái bộ truyện rất là thú vị, được rất nhiều bạn yêu cầu mình là làm việc với tác giả Lê Tuấn Vũ để khai thác tiếp về cái hình ảnh anh Long Nghiện, một anh nghiện sĩ nhân dân đang phục hồi nhân phẩm rất là thú vị. Cái điều thú vị của nó không chỉ là những cái sự kiện ma quái mà nó còn xoay quanh cái cuộc sống gia đình có hai vợ chồng anh Long với chị Liên, anh Long Nghiện và chị Liên Ngọng, với cái giọng văn hí hỏm, hóm hỉnh hài hước, thì tác giả Lê Tuấn Vũ kết hợp với xây dựng một cái cuộc sống, một cái màu sắc nó rất là gần gũi với những người trẻ, những người thanh niên trong cái giai đoạn mà đất nước đang trên đà phát triển, khi mà con người, những thanh niên của chúng ta đang phải cố gắng để bắt kịp với nhịp sống thời đại, làm sao để cho phát triển thật tốt, không bị sa đà. Thì anh Long cũng vậy, từ một nghiện sĩ chân chính, một nghiện sĩ uy tín, một nghiện sĩ có thâm niên, thì anh cũng đang dần dần phải bắt kịp với cuộc sống mới để trở lại là một cái con người bình thường. Câu chuyện ngày hôm nay thì tác giả Lê Tuấn Vũ đưa cho tới chúng ta, đó là Oan Hồn Cháy Phố. Thì không biết là nó có liên quan gì tới cái quá khứ hào hùng của anh Long Nghiện hay không, chúng ta sẽ cùng theo dõi. Các bạn hãy ủng hộ A Tũn, ủng hộ tác giả Lê Tuấn Vũ bằng cách ấn vào nút like, nút share video, để lại comment. Chúng ta sẽ cùng cảm nhận xem là cái anh Long Nghiện này ở cái phần này anh như nào. Và đặc biệt là hãy chia sẻ những câu chuyện của mình, biết đâu ở ngoài đời, ngay bên cạnh chúng ta cũng lại có những anh như anh Long, như chị Liên, như những nhân vật trong truyện. Và rất có thể tác giả Lê Tuấn Vũ sẽ lấy đó là một cái nguồn tư liệu để đưa vào trong những câu chuyện của anh Long. Ngay bây giờ, không để mất thời gian của các bạn nữa, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu Anh Long Nghiện, Oan Hồn Cháy Phố. Sau khi đăng câu chuyện hồi ức dân chơi của anh Long Nghiện lên Face, tôi may mắn được một ban biên tập của một kênh YouTube liên hệ diễn đọc câu chuyện về cuộc đời của anh Long. Người ta nói sống ở đời á thì phải biết trước biết sau, kiếm được ít tiền nhuận bút. Tôi dĩ nhiên là không thể quên đi nhân vật chính trong câu chuyện của mình. Bởi vậy tôi mới hẹn anh Long đi ăn nhậu. Anh thích ăn nhậu ở đâu cũng được. Long Nghiện lúc đó sướng lắm, cứ vỗ vai tôi bồm bộp. Đấy, chú đúng là ông em chí tử của anh. Thế, hôm nay đi ăn vịt quay á? Lâu lắm rồi, con Ngọc nó không cho anh ăn vịt. Đéo mẹ, toàn cho ăn chả ế với bún chua. Đi ỉa đến phơi cả giòm, từ sư. Tôi cười thoải mái. Thì anh thích ăn ở đâu anh cứ chọn, em mời cơ mà. Trả công anh mấy lần bị ma nó hành. Long Nghiện bĩu môi. Đéo mẹ, mày chỉ vẽ chuyện. Mày bảo này, sao trong cái chuyện của mày, mày toàn nói xấu anh là thế nào? Anh nghiện nhưng mà anh là nghiện chính chuyên, nghiện có tư cách đạo đức. Mày phải lêu bật cái quan điểm đấy chứ lị. Đéo gì suốt ngày mày bảo anh sợ vợ. Con Ngọng nhà anh, mẹ cả làng cả xóm đi sợ. Chứ mình anh sợ à? Anh nói không phải điều hôm lọ. Nó đi ra chỗ ngã tư sư phạm, có thằng ô tô đi qua vũng nước đạn bắn vào chân nó. Quả này nó leo mẹ lên trên lắp capo, nó ngồi trên đấy. Tí nữa nó còn tụt quần rồi nó đái vào kính xe. Ấy, thằng kia sợ vãi cả cứt. Tôi gãi gãi đầu không biết nói gì. Nhiều khi nó cũng buồn cười đấy. Rõ ràng ban đầu là Long Nghiện nằng nặc đòi kể cho tôi nghe. Thôi thì gã kể sao, tôi thuật lại y xì, có thêm có bớt gì đâu. Nhưng thôi, cái nghề viết văn nó làm dâu trăm họ, gặp trường hợp như Long Nghiện cũng không ít. Có điều nhắc đến chị Liên Ngọc, tôi sực nhớ ra vội hỏi. À đấy, thế chị em đâu? Mời luôn bà đi ăn chứ. Anh Long lắc đầu. Thôi thôi thôi thôi ông ơi, khỏi mất công. Ló với ba con lạc lô ở trong cái hội hoa hồng thâm. Đi chạy xô rồi. Thế bảo là xuống tận Hà Nội. Có cái chương trình gì? Mời cả ca sĩ Hàn Quốc hàng xẻng về. Chúng nó lôi nhau đi để mà xem. Ôi giời ơi em ơi. Già sắp xuống lỗ cả với nhau rồi. Mà còn đàn đúm đi đu idol. Bốn con dở. Tốn gần 50 triệu đấy. Kinh lắm em ơi. Tôi vừa nghe đến đây thì giật bắn cả mình, quay sang nhìn anh Long Nghiện. Tôi buột miệng chửi thề. Cái gì cơ? 50 triệu? Bốn người? Anh ơi, rát vàng và đít thì sao mà tốn thế? Long Nghiện đưa đôi mắt lúc nào cũng gà gà, nhìn ra đường rồi chậm chậm lắc đầu, thở dài ngao ngán. Đây là mỗi vé còn ngót 10 triệu đây em ạ. Còn chưa tính tiền xe cộ, nhà nghỉ, nhà hàng, ăn uống đớp hít. Đấy, từ ấy tiền mang đi làm từ thiện, có phải là được cái tiếng không? Không khéo còn thu hút đầu tư, mùa lũ sắp đến rồi còn gì? Tôi cười cười vỗ vai Long Nghiện. Thôi, anh đừng có dạy người giàu cách tiêu tiền. Mà cả đời bà Liên Ngọng nhà anh, đầu tắt mặt tối, cắm mặt vào cái song bún rồi. Cho bà ấy đi xả đồ một tí có làm sao đâu. Ừ thì đấy là tao có bảo gì đâu. Mà mày cũng đừng nói gì với nó nhớ. Mẹ, ló mà biết tao bép xép, ló đánh cho tao hỏng người. Tôi cười cười chuyển sang chủ đề chính. Thế còn cái vụ thiệt bị thì sao? Anh định ăn ở đâu đây? Long Nghiện mếu máo. Ê, có chỗ rồi, hàng quen của anh với thằng Lâm Thố Chân. Ngon nổi tiếng ở cái xứ chè. Tôi không nghĩ ngợi liền đồng ý. Vậy là tối ngày hôm ấy đúng giờ hẹn, tôi dừng xe trước cửa quán vịt quay trong trống. Ở ngay chỗ đường Đán. Cái chỗ này nó là khu phố Thịnh Đán. Thế nhưng dân chơi như bọn anh Long, anh Lâm thì gọi nó là Paris by Đán, hoặc là thủ đô Đán. Nó chất lượng lắm đấy. Ngó đầu nhìn vào trong quán, tôi thấy bản mặt chuột kẹp của Long Nghiện và một nhân vật nữa quen thuộc trong cuộc sống của Long, Thôi Trấn Lâm. Em ơi, ông em ơi, bên này bên này. Ông chủ ơi, mang vịt ra đi, đủ người rồi. À, cho em cà bê tươi nữa nhá. Tôi đến sau tự rót cho mình một cốc để chào sân, rồi nhắm một miếng thịt. Chất thịt là ngon, mềm nhưng không nhão. Da quay vừa tới giòn sần sật, mùi hương vị thơm mà không gắt. Thảo nào Trang Long Nghiện nó cứ khen nấy khen đẻ. Tôi phải công nhận là hình như cái đám nghiện thằng nào cũng sành mồm. Ba người uống thêm một vại, Long Nghiện bắt đầu mở máy. Này, chú thấy thế nào? Ngon không? Ngon anh ạ. Phải công nhận là anh tinh mồm đấy. Long cười khanh khách. Ồ, lại chả tinh. Nhưng mà chú biết quán này là của ai không? Tôi lắc lắc đầu. Ngồi ở bên cạnh, Lâm Thối Chân ngách cái mõm vẩu lên. Ông chủ ở đây là Đức Tóc Dài. Ngày xưa nổi tiếng ở đất chè đấy. Không đợi tôi phản ứng, Lâm Thối Chân gân cổ gào lên. Đại ca Đức ơi, thì vãn khách rồi. Ra đây làm miếng phao câu xem nào. Ở trong bếp chạy ra một kẻ chân ngắn lưng dài, dáng đi y như con vịt, đít nó ngoáy tít thò lò, cổ choàng cái tạp dề bẩn thỉu, ố vàng, mắt đeo cặp đít chai giày cộ, đặc biệt là có quả trán nó lên đến tận đỉnh đầu, phất phơ mới sợi tóc hất từ bên nọ sang bên kia, như điểm xuyết cho cái trán hói nó càng thêm bóng tấn thu hút. Ồ, hai ông nói thế nào ấy? Có tóc đéo đâu mà dài. Tôi buột mồm kêu lên như vậy, nhưng cũng may là nói nhỏ, tay chủ quán tiến lại, thò tay vỗ bồm bộp cái bụng mỡ. Thế nào, các bạn vàng, vịt ngon không? Long Nghiện gật gật đầu cười, rồi ra mấy lời phi lộ, đại ý rằng là hôm nay đưa em đến ra mắt đại ca, lần đầu nó ăn ở đây. Rồi gã còn khoe tôi là tác giả của bộ truyện đang được phát sóng trên YouTube. Đức Tóc Dài hình như cũng có nghe chuyện ấy, cho nên cười khanh khách. Ây giời, tao tưởng thằng nào bịa ra, rồi trùng tên với mày, thế hóa ra là người nhà thật à? Nào, thế để anh mời mày cốc, uống đi. Uống xong một cốc, tôi mới hỏi tỏ tường. Hóa ra là Long Nghiện cũng mới ăn ở đây được ít lâu thôi, là do Thôi Trấn Lâm dẫn vào. Đức Tóc Dài vài năm trước còn lăn lộn kiếm ăn ở tận trên mạng Lạng Sơn. Gần đây thấy Thái Nguyên phát triển, cho nên mới về mở quán vịt quay bia hơi. Đặt cốc xuống, Long Nghiện nói luôn. Hôm nay tôi mời thằng em đến đây. Ăn thử cũng là để kiếm cho nó ít tư liệu đấy. Ngày xưa tôi nhớ bạn có mấy cái chuyện ma thời của sinh viên. Hay lắm à. Đức tóc dài ngần ngại đưa bàn tay bê bết mỡ vịt gãi gãi lên trên trán. Có đéo gì đâu. Toàn là cái chuyện trẻ con được sinh viên vớ vẩn đi. Nhưng tôi không bỏ lỡ cơ hội. Tôi biết chính cái đám giang hồ lão làng này mới nhiều thứ để mà kể. Tôi khuyến khích Đức tóc dài bằng một cốc bia. Hắn cũng nhiệt tình nhận lấy, rồi ngửa cổ nốc cạn. Sau mới gỡ cặp đít chai để lộ ra đôi mắt chó nhưng đầy tâm tư. Biệt danh Đức tóc dài là có từ thời còn học phổ thông. Mái tóc dài ngang vai như là nghệ sĩ, còn được tạo kiểu uốn vành vành. Thi thoảng còn được Đức buộc túm lại sau gáy. Cho nên giới giang hồ Paris bài đán gọi là Đức tóc dài. Đức tóc dài học xong phổ thông thì ghi danh vào trường giao thông vận tải, mà dân ở đây quen gọi bằng cái tên trìu mến là học viện đua xe. Bởi sinh viên ở trong trường, nhất là cái đám con ông cháu cha, tinh ăn mù làm, thường xuyên tổ chức giải bát hương vàng mở rộng, quy tụ hàng trăm cua rơ có tiếng từ khắp các trường đại học, trường chuyên nghiệp trên xứ trẻ. Nói về kinh nghiệm và quy mô tổ chức thì hầu như năm nào học viện đua xe cũng đứng ra làm chủ trì đại hội. Cũng phải thôi, bởi vì sinh viên thì đứa nào vào đây đều phải sơ sơ nắm được kiến thức nhập môn. Ví dụ như là bốc đầu, bốc đít, úp vỉa, đá lửa. Những địa danh nổi bật tỉ như là đường tròn thành phố, ngã tư Đán, quốc lộ 3 đều ghi dấu những cuộc tranh tài cao thấp của các cô rơ đến từ những trường ở khắp nơi. Đức tóc dài cũng là một trong số những cua rơ nổi tiếng vào cái thời ấy. Cho đến một ngày, biến cố đã xảy ra, thay đổi hoàn toàn suy nghĩ và thái độ sống của hắn. Đức tóc dài gốc vốn là dân 98 lên đây học, xa nhà, xa bố mẹ. Bố mẹ thì quanh năm chân lấm tay bồn, nhưng từ tấm bé, Đức tóc dài đã nuôi mộng lớn lên được lên Hà Nội tham gia những giải đua mở rộng để được úp vỉa đá lửa và mài răng ở ngoài tận Mỹ Đình. Một phần ước mơ thành hiện thực khi Đức lên Thái Nguyên ghi danh ở học viện đua xe. Đức thuê nhà trọ cách trường không xa, một dãy nhà cấp 4, tường vôi, quét ve vàng, mái lợp phro xi măng. Mùa hè thì nó nóng, mà mùa đông thì nó lạnh. Cả dãy chợ có 15 phòng ngót 30 sinh viên, nhưng bố trí vỏn vẹn có 2 cái hố xí. Gọi là hố xí bởi vì cái thời ấy họ xây đơn giản, là một cái lỗ to đặt 2 viên gạch quây kín xung quanh. Nhà chợ thời ấy thì đa phần là như vậy, chứ đâu có như bây giờ sạch sẽ lịch sự tiện nghi điều hòa nóng lạnh thừa mứa, chả thiếu thứ gì. Xóm trọ của Đức tổng cộng có gần 30 người, nhưng thành phần cũng phức tạp. Ngoài bọn sinh viên như gã thì còn có cả cánh cửu vạn, xe ôm, thợ xây ngoại tỉnh. Nói chung là ba bề bảy lối, ba chìm bảy nổi chín lênh đênh. Tất cả cứ dạt về đây, cứ như là sóng đẩy lục bình trôi, tạo nên hoàn cảnh vô cùng kỳ lạ. Khắc họa lên một thời ở đây nhiễu nhương phức tạp, với cánh 9X 10X sau này, khó mà tưởng tượng nổi. Với Đức tóc dài và đám thanh niên quen ăn chơi lêu lồng, thì hoàn cảnh bây giờ không khác nào như là con sóng đẩy thuyền, như con cá gặp nước, tha hồ mà vùng vẫy. Ngày lên giảng đường ngủ gà ngủ gật, chỉ mong đến tối về tụ tập ăn chơi. Mọi thứ cứ trôi qua như vậy cho đến một ngày. Hôm ấy sau trận rượu phê nhất cả người, một thằng bạn ở cùng xóm với Đức tóc dài quay sang vỗ vai. Này, tối nay chiến chứ? Chiến cái gì? Đế chế hay là hấp lai? Kéo nào đó? Chơi với đội nào đó? Thằng kia gà gà mắt lác. Không, chế chủng gì? Đi đua. Giải tấm chiếu vàng liên hiệp tổ lái 4 trường đại học. Đức chớp chớp đôi mắt toét, giọng lè nhè. Bao nhiêu? Đậm thì mới đi, chứ không đánh đĩ rồi đéo đủ tiền son phấn bạn ơi. Thằng này tên là Tính, anh em gọi là Tính Sa Cơ, bởi vì thằng này mắm tôm lắm, đụng đâu là thua đấy. Chơi lô thì xịt lô, theo đề thì hỏng đề. Mà hễ cứ lần nào nó đi đua thì y như rằng là bị bên giao thông họ lùa như vịt. Đức biết số thằng Tính nó đen như chó mực, cho nên mới cố tình hỏi như vậy để lấy cớ từ chối. Chứ Đức cũng chẳng muốn dính dáng gì đến cái quân quả nợ này. Thế nhưng câu trả lời của ông Tính làm cho Đức giật mình. Tính Sa Cơ nhếch mép, khoe cái răng sứt ở hàm trên là chiến tích trong một lần kiểm tra độ cứng của giải phân cách và xương hàm. 50 trẻo. 50 bạn đi. Đức nghe mà tóc như dựng đứng cả lên. 50 triệu. 50 triệu cái thời ấy là một món tiền to, to vĩ đại. Nói không khéo còn mua được cả một quả đồi, mua được cái nhà cấp 4, hay là mấy xào ruộng ở quê đấy. Lắp bắp nhắc lại cái giá mà Tính Sa Cơ và thông báo, như thể không thể tin nổi vào tai mình. Cái gì? 50 triệu à? Thật à? Tính Sa Cơ chép miệng. Ô hay, tôi lời dối bạn làm gì? Bạn không tin thì hỏi thằng Đạt không chín, thằng Lâm Thôn, hai cánh bọn thằng Dương quá, cụt chân xem nào. Chúng nó đang rầm rầm chuẩn bị xe cái kia. Đức tóc dài quay ra nhìn con quây công tử dán màu trắng dựng ở góc sân. Chiếc xe đời đầu không độ đẽo gì, chỉ dán cái vỏ ngoài để tăng sát thương và 500 mana. Thế nhưng đã có thời khiến cho gã lọt vào mắt xanh của biết bao nhiêu tay cá độ đua xe. Lần này có khi Đức sẽ phải đầu tư thêm một chút, bởi vì giải nó to thế cơ mà. 50 trẹo cơ mà. Chắc chắn không chỉ có Đức, mà tất cả dân tổ ở xứ trẻ này sống chết không thằng nào chịu nhả. Thế bao giờ bắt đầu đây? Đức tóc dài hỏi Tính Sa Cơ. Thằng bạn nhìn Đức thủng thẳng. Tuần sau bạn ơi. Đúng giờ này tuần sau nhá. Thế bạn có đi không? Tôi ghi danh cho. Đức gật đầu, không biết rằng cuộc đua lần này sẽ thay đổi đời của hắn mãi mãi. Mang con xe đi đậu, Đức tóc dài tháo hết dàn yếm, gỡ cả chân bồn, bỏ luôn cả cái pô, thay đúng bằng một cái ống tuyếp cho nó thoáng mánh. Trông con quay công tử như là bị cởi chuồng, tuy nhẹ đi được mấy cân, nhưng lại lõa lồ, trông ngứa mắt. Mang xe đến một hiệu quen, Đức tóc dài nhờ ông thợ tiến hành bổ máy, xoáy nòng, tăng dung tích, kích xi lanh, tháo luôn cả phanh, cần thiết thì một đi không trở lại. Vậy là thời gian trôi qua đúng ngày hẹn, Đức mang xe cùng với đám tổ lái dân chơi, tụ tập ở cổng trường Tân Lập, chuẩn bị cho cuộc đua kỳ thú với giải thưởng ngang với một quả đồi. Tất nhiên là Tính Sa Cơ, nó cũng sẽ đi cùng với Đức, nhưng hắn không muốn để Tính lên xe, bởi vì sợ là cái tiếng nặng vía của bạn mình. Có điều Tính Sa Cơ nhìn Đức mà gằn giọng, mẹ mày! Mày ngu lắm, một mình mày rồi có chơi được với chúng nó không? Mày nhìn xem, chúng nó găm hàng cái kìa. Đến lúc này Đức tóc dài mới để ý, tất cả đám tổ lái tham gia giải tấm chiếu vàng lần này đều dắt trên xe hàng lạnh, thậm chí là có cả hàng nóng. Tỷ dụ như là đại diện cho nghiệp đoàn Ốc Luộc, đội đua gốc Chợ Sắt Hải Phòng, tháo luôn cả đôi gương trên con The Gym Thái, thay vào đấy là hai khẩu hoa cải, hai nòng, đã lắp sẵn 4 viên đạn, hứa hẹn là ban gà khỏa thân và vé hồi hương 2 lần mỗi tháng cho bất kỳ đối thủ nào. Còn không kém phần long trọng là tổ lái Đồng Xuân, anh em 29, xứng danh dân chơi thủ đô với tổ đội 2 người, đằng trước thì cầm lái, đằng sau thì cầm AK cưa nòng tháo báng, sẵn sàng lấy số bất kỳ chiếc xe nào mà định chơi xấu vượt mặt. Giang hồ bây giờ cộm cán lắm. Thời đại dù sao thì cũng là mới mở cửa. Người kẻ lợi dụng thời buổi nhiễu nhương vươn lên thành những thế lực một tay che trời. Thậm chí cái giai đoạn ấy nó còn có những cái vụ án khiến cho dân tình người ta khiếp vía. Đức điểm mặt qua những tổ lái tham gia, thấy hàng nóng cũng tương đối nhiều, nhưng chỉ là dân anh chị xã hội đen, còn đám sinh viên thì đa phần là cắp theo mã tấu, tiếp sắt, phóng lợn, phớ Đài Loan. Hàng lạnh lúc ấy thì ngắn lắm, nhưng mang tính sát thương cao. Ngắn là để tiện che giấu qua mặt lực lượng chức năng, đêm đêm quần thảo ở trên phố bắt gian, và để có thể sử dụng ở những chỗ tối, vắng người và chật hẹp. Nhưng cũng là để nói với kẻ thù rằng, một khi đã lôi hàng ra phải dùng đến, chắc chắn là có kẻ phải bỏ mạng. Anh em giang hồ đi đâu cũng thủ theo con phố inox dài độ 60 phân, khi cần là sẵn sàng lôi ra giáp lá cà, chém nhau như trong phim. Không giống như bây giờ, đại đa số các cháu tuổi teen đều là hàn phóng lợn và mấy cái thanh tuyếp dài đến 2-3 mét. Trông thì khiếp đấy, nhưng mà chiến đấu ở các ngõ hẻm, ở xóm chợ thì vướng víu vô cùng. Bên tai Đức, tiếng tính Sa Cơ thì thầm: "Mày thấy chưa? Thằng đéo nào cũng vác hàng theo. Mỗi mày tay không bắt giặc, có khi mày đề máy chưa xong, chúng nó băm mày mẹ ra rắc hành thêm cháo." Đức không nói gì, thấy tính Sa Cơ đã lăm lăm hai tay, hai con phớ. Như vậy thôi thì cũng yên tâm. Ra hiệu để cho tính lên xe, với mong muốn chuyến này nhất định là sẽ ấm gọn lấy 50 triệu. Đúng giờ xuất phát, khi một con ca ve ăn mặc mát mẻ ném cái xu chiêng tung lên trời, thì cũng là lúc các quái xế vào số vít ga. Lộ trình cuộc đua giành giải manh chiếu vàng lần này vô cùng quen thuộc với các cua rơ xứ trẻ, có thể coi như là cuộc đua vòng quanh xứ Thái. Tính ra là bắt đầu từ cổng trường Tân Lập đến chỗ chợ Tây Ba Nhất, rẽ sang dốc nguy hiểm, lên đến ra sàng, đâm thẳng về trung tâm thành phố, rồi lại lao về phố Đán. Xe nào mà cán đích ở học viện đua xe sẽ được nhận giải là một kỷ niệm chương của chương trình, và lĩnh tiền ở trong quán hát đèn mờ ngay chỗ ngã ba điểm hẹn. Cách vạch xuất phát chỉ vài trăm mét, đã có những cô rơ đầu tiên ngã ngựa. Một thanh niên sư phạm đi quê công tử, đầu không mũ, lách qua hai chiếc đờ diêm tàu gãy cánh. Tưởng đã thoát, không ngờ một trong hai chiếc đờ diêm tàu lao vọt lên, khua một thanh tuyếp sắt giã một cái như trời giáng xuống đầu cua rơ trường sư phạm. Chỉ thấy chiếc xe quay liệng đi một cái, rồi húc thẳng vào trụ đèn, thí sinh đầu tiên bị loại. Ngay sau đó là hai tiếng nổ chát chúa, nòng một khẩu hoa cải tổ lái Hải Phòng bốc khói. Các anh cũng lách mình xé gió, trời đã tối, nhưng mà các anh vẫn còn đeo kính râm. Có lẽ vì thế mà hai phát đạn vừa rồi không trúng được kẻ thù truyền kiếp là một tên nào đó ở trong tổ lái Đồng Xuân. Đùa thì ít, nhưng mà riêng đối với những anh này thì đến đây thực ra là để thanh toán lấy số với nhau là nhiều. Chiếc đờ diêm Thái kim vàng giọt lệ biển 29 tứ quý 8 dẫn đầu đội đua nhả về sau từng viên đạn AK tành tạch tành tạch. Anh em xứ hoa cải đỏ vẫn cứ bám đuổi vô cùng quyết liệt, liên tục tránh được những viên đạn, có sức công phá khủng khiếp. Thậm chí vừa lái xe, kíp lái của anh em Hải Phòng còn nắp thêm được hai viên đạn mới vào trong súng, kịch liệt bắn trả đối phương cứ đoàng đoàng đoàng đoàng. Phía sau của hai kẻ dẫn đầu là trận kịch chiến không khoan nhượng. Cũng từ đây, những mối thù bất cộng đái thiên, không đợi trời chung của các cô rơ bấy lâu nay, nay được đem ra để xả hận. Dân chơi công nghiệp bình thường vẫn mò lên xin sư phạm hát hò, tán gái nẻ nọ. Nhiều lần tranh đảo của các sĩ tử đất trung tâm, từ lâu đã trở thành cái gai trong mắt của giới giang hồ sư phạm. Bảo vệ gái làng sẵn sàng đổ máu, vốn dĩ là cái hủ tục chỉ tồn tại sau lũy tre làng. Nhưng đối với những yên hùng thời bấy giờ, nó trở thành tôn chỉ truyền thống quý báu, cần phải được bảo tồn và nghiêm túc phát huy. Bao nhiêu mối thâm thủ huyết hận dồn nén bấy lâu trong cuộc đua đều được đem ra là đong đầy trả đủ. Những trận mưa dao, phi bút, những câu chửi thề được đúc rút trong quá trình học tập, bây giờ đem ra lôi ra xả dồn dập vào lưng các cua rơ công nghiệp. Nhưng các cua rơ công nghiệp không chỉ có cái danh hão. Hàng loạt những phôi tiện nhọn hoắt được chuẩn bị, những mũi đinh ba khía được mài nhọn, những khẩu súng bắn đinh chạy bằng sức người được gia công ở trong xưởng cơ khí hoặc là chế biến ở nhà vun vút bắn ra, ném đầy đường. Liên tiếp là bốn tay đua sư phạm cùng với một số các cua rơ nghiệp dư khác dính đinh, nổ lốp, ngã lăn oành oạch ở trên mặt lộ. Kèm theo đó là tiếng chửi bới rầm trời, tiếng cười giòn giã đắc thắng của những cô rơ đất thép. Đuổi sát nốt phía sau, không hổ danh là cô rơ đến từ học viện đua xe bậc nhất của khu vực Trung Du miền núi. Chiếc quay công tử xoáy nồng, tháo yếm của đức tóc dài và tính xa cơ liên tục úp vỉa. Hai tay hai phớ, chúng nó múa tít thò lò lên. Sau đó, vung loạn xạ loại ra khỏi vòng chiến, từng chiếc xe một, vượt qua đội sư phạm, tranh thủ lúc các cô rơ công nghiệp hết ám khí, thì hạ gục được hai tay kỳ cựu để giữ vị trí số 3. Những cô rơ cứ thế chạy ầm ầm, tưởng đã yên, vừa vượt qua chỗ bờ hồ ra sàng thì cả đám giật thót mình, bởi vì có tiếng còi hụ của xe cảnh sát. Cùng với tiếng loa phóng thanh kêu lên: đề nghị tất cả các đối tượng manh động tấp vào lề, bỏ vũ khí. Chúng tôi là cảnh sát, xe quay trắng biển số 20B XX, tấp vào lề. Thằng kia, sao manh động thế? Ngay sau đó là hơn chục chiếc xe bổ câu phantom bóng ma lao ra từ con lộ nhỏ, vun vút rùi cui chấn áp đám thanh niên manh động. Ở phía trước, cô rơ Hải Phòng cũng vừa bị một chiếc bán tải ép sát chặn đầu, cả người cả xe lao thẳng vào thùng rác. Ở tít trên, hai cô rơ đến từ chợ Đồng Xuân cũng hết đạn, ném súng xuống đường rồ ga tháo chạy, nhưng không thể tránh được sự tinh nhuệ của lực lượng chức năng. Chỉ bằng hai mũi giáp công, bằng hai chiếc bổ câu trắng, tiếc chiếc đờ diêm thái của cô rơ thủ đô đã nằm gọn giữa đường, với bốn tay giơ lên chịu chói, hai bánh xe vẫn chậm chậm quay như tính toán quãng thời gian ngồi tù sắp tới của chúng. Đức tóc dài cũng ăn một gậy đau đớn, thế nhưng cũng nhanh nhẹn lách qua một bên, tránh cây rủi cui cao su còn lại. Tính xa cơ giật mình, buông rơi hai con phớ, xót xa hỏi bạn: bạn ơi, có sao không bạn ơi? Này! Đức lắc đầu: đau quá, tao chắc là không lái nổi. Tính xa cơ thầm than trời: này, đổi xế bạn đây, đổi xế, bạn ra ngồi đằng sau. Thế rồi giữa đường, tốc độ vẫn cứ vun vút, Đức lỏng tay ga. Bằng một động tác hết sức linh hoạt, tính xa cơ từ yên sau, lách người vòng lên ngồi đằng trước, nắm lấy cái ghi đông, ổn đít đẩy Đức ngồi lùi lại. Trong khoảnh khắc hai gã đổi vị trí cho nhau, trước những cặp mắt kinh ngạc của người đi đường và của anh em dân tổ đang bám đít. Giải đua tấm chiếu vàng có thêm sự tham gia của lực lượng chức năng, đâm ra lại càng thêm náo nhiệt. Các cô rơ chạy rẽ tóc, cố gắng lách vào những đoạn đường vắng, những con ngõ nhỏ, luồn lách cả vào những lều chợ. Gầm cầu, lộ trình ban đầu coi như là nát bấy. Bây giờ thì mạnh hai người chạy, nhưng tất cả những con đường đều dẫn về thành Rome, cho nên các cô rơ chưa bị tóm, đều đang cố tìm đường tắt, mong nhanh chóng chạy đến học viện đua xe để lĩnh giải. Chiếc xe của Đức tóc dài và tính xa cơ cũng không nằm ngoài số đó. Chúng lao vào con ngõ nhỏ luồn lách, đâm xiên xẹo hết chỗ nọ đến chỗ kia. Rồi sau đó, tránh qua những đoạn đường rộng mà có thể bị lực lượng chức năng truy đuổi. Mãi một lúc sau mới cắt đuôi mấy chiếc bồ câu, vừa bám theo sát nút. Đi đến một đoạn đường thoáng, tính lại càng mát tay ga. Nó cười khành khạch, phóng vèo vèo như xé gió. Con đường vắng ngắt, không có lấy một bóng người. Tính càng siết chặt tay ga, gần như là vặn hết cỡ. Bất thình lình từ phía trước, có một người từ vệ đường đột ngột lao ra. Tính không kịp định thần, bóp phanh đến chết. Nhưng bây giờ thằng Tính mới nhận ra là phanh tay thì còn, nhưng phanh chân nó tháo mẹ nó rồi. Đức tóc dài tháo để giảm trọng lượng xe. Thế rồi chỉ nghe đánh đùng một tiếng, Đức thấy mình bắn ra khỏi xe, bên tai có tiếng kêu thất thanh của ai đó. Mọi thứ trong khoảnh khắc chìm vào trong bóng tối. Đến đây thì tôi căng thẳng, Theo từng lời của Đức tóc dài kể, lâu lâu gã dừng lại nhấp một ngụm bia cho thấm giọng. Ở bên cạnh, anh Long Nghiện cũng trố tròn đôi mắt đờ dại của mình. Còn ngồi đối diện tôi thì Thôi Chấn Lâm sốt ruột dục Đức tóc dài kể tiếp, ngậm cái chân vịt đã nát bấy trong mồm mà vì say mê câu chuyện quá vẫn còn chưa nhai. Rồi thế nào đại ca? Cuối cùng là sao? Anh đâm chết người à? Long Nghiện đã thấm đẫm rượu, giọng lè nhè. Bạn làm sao ấy nhỉ? Bạn nghe ông Thùng à? Ông Đức ông có cầm lại đấy đâu? Thằng Tính xa cơ rồi mà. Tôi cũng định lên tiếng giải thích, thế nhưng chợt mùi chân thối của ông Lâm theo gió bốc lên, làm tôi suýt chút nữa nôn hết cả ngan cả vịt ra. Đúng là cái mùi chân của Lâm danh bất hư truyền. Vừa nãy tôi có mấy lần chót dại cúi xuống ngậm bàn để nhả xương, mà suýt nữa cũng gặp người bị ói mửa. Thảo nào vợ của gã chỉ chịu được gã có mấy năm, đã đến mức phải rũ áo trầu trời. Đức tóc dài đặt vải bia xuống bàn, lấy ra từ trong túi áo một cái lược, chải chải mấy sợi tóc lơ thơ vắt ngang qua trên đầu, sau đó trầm giọng ngồi ngồi. Đức không biết được mình ngất đi bao lâu, nhưng tỉnh lại thì đang nằm ở trong phòng trọ, toàn thân đau ê ẩm, đau đớn tưởng chừng như gãy hết cả xương cốt. Gượng một lúc lâu, Đức mới chống tay ngồi dậy. Thấy nằm ở dưới đất, thằng Tính Sa Cơ đang ngủ khò khò. Nhìn chân tay của thằng Tính cũng xước sát hết cả, ở trên nền nhà la liệt những bông băng thuốc đỏ. Khi ấy, Đức mới nhớ giật mình nhớ lại vụ tai nạn. Hắn hốt hoảng đá đá vào người anh Tính. Tính ơi, Tính, dậy. Mắt nhắm mắt mở, tay Tính ú ớ. Mày tỉnh rồi đấy à? Nghe Tính trả lời, Đức thấy một bên tai của mình đau buốt, đưa tay lên sờ thử. Đức thấy đầu kín băng, một bên mắt còn giật giật. Thấy bạn có vẻ không được khỏe, Tính ngồi lên ấn Đức, rồi nhẹ giọng. Mày cứ nằm nghỉ, đừng có cử động nhiều. Vết thương của mày chưa lên đâu. Nhưng Đức lắc đầu. Không, cái xe đâu? Xe của tao đâu? Sao tao lại bị thế này? Mà mày làm sao thế? Tính đưa một ngón tay giơ lên trước miệng, ra hiệu cho Đức bé mồm thôi. Đoạn thấp giọng thì thầm. Tiên sư mày, mày bị tai nạn xong, mày bị chấn động thần kinh rồi à? Quên nhanh thế. Tai nạn nhớ chưa? Chết người. Đứng kịch hạnh tái mặt. Hắn há hốc mồm, suýt nữa ngất lịm cả đi. Trong đầu của hắn lúc này hiện rõ lại biến cố đêm hôm trước, khi từ bên vệ đường đột ngột lao ra một bóng người, đúng lúc chiếc xe của Đức vít ga phóng tới. Đức sợ hãi ôm đầu. Hắn xưa nay dù có đánh nhau đua xe trốn học, nhưng chưa bao giờ phạm vào mạng người. Đức càng nghĩ càng sợ. Sự truy đuổi của pháp luật, sự lên án của lương tâm. Đức tự nhiên thầm thấy hối hận. Ấy thế nhưng mọi việc đã quá muộn màng. Tính ngồi dưới đất, gã cũng nhận ra phản ứng của bạn mình, chớp mắt mấy cái rồi trầm giọng. Đức ơi, bình tĩnh nha. Việc ấy xảy ra giữa đêm hôm khuya khoắt, lại đúng chỗ đường lớn, cho nên là không ai biết được đâu. Ở đây không ai biết được. Với cả mày bị ngất đi 3 ngày rồi, có ai đến hỏi han gì đâu. Không sao đâu bạn ạ. Cứ bình tĩnh, cứ bình tĩnh. Đức lắc đầu. Không, chắc tao phải ra đầu thú thôi. Tao sợ lắm. Thằng Tính nghiến răng, lắc đầu. Đức ơi là Đức, mày mà ra đầu thú. Cái gì? Đầu cái gì? Mày đầu thú thì tao mới là thằng đi tù. Mày hiểu chưa? Đức ơi, thôi, tao xin mày. Tao van mày đấy. Tao lạy mày, tao còn bố mẹ ở nhà, còn các em, còn họ hàng thân quyến. Bây giờ, tao đi tù thì bố mẹ tao sống làm sao? Đức khi ấy cũng chợt nhớ, người cầm lái chiếc xe khi gặp tai nạn là Tính, chứ không phải là mình. Nếu như mình đầu thú, Đức sẽ bị bắt vì tội đua xe là cùng. Nhưng còn thằng Tính thì sao? Bên tai Đức, giọng của Tính vẫn khẩn khoản. Đức ơi, mày nghe tao, mày thương tao. Coi tao là bạn thì mày đừng có nghĩ đến chuyện đầu thú. Kệ nó. Cái xe mày hỏng hóc như thế nào tao sửa. Bài vở của mày trên lớp tao thuê người làm. Mày chỉ cần ở nhà tĩnh dưỡng. Bạn ơi, tôi xin bạn, bạn lỡ mồm làm phúc giúp tôi đúng lần này thôi, tôi chịu ơn bạn cả đời. Đức nghe nó khẩn khoản van xin như vậy thì cũng mủi lòng. Thật sự Đức cũng không dám ra đầu thú. Hổ báo cáo trồn đến đâu, nghe đến công an là cũng rúng cả rái vào rồi. Huống chi Đức cũng chỉ là một thằng thanh niên hống chó bạc hà, thích ra vẻ ta đây, lấy le với mấy em gái sư phạm. Bần thần một lúc, Đức lặng lẽ bỏ lên giường, không nhìn mặt thằng Tính, cố dỗ giấc ngủ. Trong đầu của Đức lúc này nó cứ ong ong như có búa gõ. Kể từ hôm đó, Đức ở phòng trọ nghỉ ngơi, mọi việc từ dọn dẹp cho đến chép bài đều do thằng Tính đảm nhiệm, và cả cái xe của Đức nữa, Tính cũng bỏ tiền đem đi sửa. Kể ra, bây giờ có muốn đi đâu cũng khó. Chân Đức rất đau, tuy không gãy xương nhưng bàn chân nó sưng to, ai nhìn thì cũng đoán là Đức bị băng gân. Thành ra là muốn đi phải vịn cái nọ cái kia mà bám lê từng bước. Người ngoài nhìn vào thấy hình Tính túc trực ngày đêm chăm sóc Đức, ai cũng bảo đấy, người ta bảo chọn bạn mà chơi, bạn bè nó phải thế chứ, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Thằng Tính nó đúng là người tốt đấy. Ừ đấy, nói chứ sinh viên học xa nhà, đôi bạn cùng tiến chứ đâu nữa. Quả thật ban đầu Đức cũng thấy bạn mình thật tốt, chăm sóc chu đáo, từ cái quần cái áo đến bữa ăn giấc ngủ. Thế nhưng càng về sau, Đức càng nhận ra sự quan tâm của ông Tính thái quá, gần như khiến Đức có cảm giác như là mình bị giam nào lòng trong chính nhà của mình. Bởi lẽ Đức đi đâu cũng sẽ nghe ông Tính hỏi một câu quen thuộc: này, Trần Thái này định đi đâu đấy? Để tao đi cho. Mày ra ngoài làm gì? Áng chừng khi chân Đức đã đỡ, ngày ngày đi học, Tính đều đưa Đức đi, đón Đức về. Gần như đi đâu, làm gì, Tính cũng kè kè bên cạnh Đức. Đức dần dần nhận ra Tính không hề quan tâm, mà thực ra nó sợ sẽ có ngày Đức đi đầu thú, báo công an, bắt Tính. Cho nên đi đâu làm gì, nó cũng bám theo. Một ngày nọ, Đức nói với Tính: này, chân tay của tao đỡ rồi, mày không phải cơm nước gì đâu, tao tự làm được. Tính lập tức xua tay: ấy, làm được thế nào mà làm được, chân tay bạn đỡ nhưng mà xe bạn đã sửa xong đâu, không có tôi bạn đi kiểu gì. Đức quay lại chuyện cái xe liền nói: bạn, thế mày đưa tao đến chỗ sửa xe để tao lấy xe về mang ra hiệu quen, chứ hỏng hóc kiểu gì mà sửa đến cả tháng không xong thế. Tính nhẹ giọng: hỏng thì cũng soạn thôi, nhưng mà tao thì tao sợ mày để cái xe ấy ra đường công an người ta nghi. Đức khẽ nhếch miệng: xe tao đi đua tao tháo yếm tháo biển, đéo ai biết đấy là đâu mà phải sợ. Thôi tao nói thẳng này, mày đừng có giam lòng tao nữa, mày yên tâm, tao không báo công an đâu mày phải sợ. Mặt Tính đột nhiên tái nhợt, bị nói trúng tim đen thì ai mà chả giật mình. Nhưng rất nhanh Tính tỏ ra hồ hởi, nói bằng giọng ngọt nhạt rất nhà nghề: ok bạn ơi, bạn nghĩ thế nào ấy nhở, tôi có phải là con người như thế đâu, chẳng qua là tôi thấy bạn ốm đau một thân một mình, tôi không nỡ. Nhưng mà thôi, bạn đã nói thế thì mai bạn đi học một mình vậy. Thấy mặt Tính chảy dài như ré ngựa, Đức cũng mủi lòng, nhưng ý gã đã quyết không thể thay đổi. Từ đấy, Tính không còn ngủ chung phòng với Đức, riêng cái quay công tử thì vẫn không biết đi đâu về đâu. Đêm đầu tiên trở về ở một mình, Đức tự nhiên cảm thấy hơi khó ngủ. Dĩ nhiên đây không phải là cảm giác lạ dường, Bởi vì hắn bị bệnh hơi thằng bạn, mà là tự nhiên đêm nay Đức cứ cảm thấy ở trong phòng lạnh lẽo một cách khác thường. Dù rằng ở ngoài trời nóng đến đổ cả mồ hôi, phòng tuy lạnh nhưng lại ngột ngạt, bí bức. Hầu như là thở ra hơi nào, Đức lại nuốt vào hơi ấy. Lồng ngực nặng nề như có tảng đá ngàn cân đè xuống khó chịu. Nằm một lúc không chịu đựng được, Đức gượng người ngồi dậy, toàn đứng lên mở cửa sổ cho gió lùa vào. Bên ngoài sân, gió vừa thổi mạnh, luồn qua những khe cửa khép hờ, nghe như những tiếng than não ruột, phụ họa với cảm giác mơ hồ, mông lung, bủa vây tâm trí. Đức đưa mắt nhìn khung cửa sổ đang phần phật theo từng cơn gió thổi tới. Văng vẳng trong đêm như có tiếng người than khóc. Đức vẫn biết khu trọ nhà mình, sinh viên đã đi về hết, hàng xóm láng giềng chỉ còn lại có vài người thợ. Bây giờ này, họ có khi đã ngủ được mấy giấc, lấy đâu ra đàn bà mà than khóc. Vậy các cớ làm sao lại có tiếng đàn bà than khóc tại đây? Đức đã định lủi vào chăn bởi vì nỗi sợ đang bủa vây tâm trí. Thế nhưng gió ở bên ngoài dường như lại càng lúc thổi càng dữ hơn. Hắn lấy hết can đảm, đứng lên quẹt ngang những giọt mồ hôi đang lăn dài trên gò má. Đức bước lại gần khung cửa sổ, vươn tay định đẩy bung ra. Nhưng bỗng gã giật mình bởi vì sống lưng của gã đột nhiên cảm thấy lạnh tê cả đi. Gã lùi lại đằng sau mấy bước. Đức ngước nhìn lên qua những khe cửa hẹp. Rõ ràng Đức thấy một con mắt trắng dã. Con mắt đang nhìn chừng chừng vào bên trong. Con mắt kinh hoàng ấy dường như cũng phát hiện ra Đức, loáng một cái biến mất. Sau giây phút sợ hãi đến nỗi nghẹt thở, Đức tập tễnh lao đến đẩy bung cánh cửa chính, rồi nhào ra sân. Xung quanh chỉ là một màn đêm tăm tối, thăm thẳm đến rợn người. Giữa cánh cửa buồng, Đức đứng như chết lặng tại chỗ. Đến đây dừng lại kể, Đức tóc dài xé một miếng thịt vịt quay, tống vào mồm. Chúng tôi cũng đang hết sức căng thẳng, nghe như nuốt từng lời. Thì bất thình lình từ bên ngoài cửa quán vịt có tiếng xe ô tô đỗ lại, rồi một giọng ngọng líu ngọng lô cất lên. Ôi trời, tống mới cả thôn. Nó bảo ở phía xích chó mà cơ mà. Sao mày lại không nghe? Nó ỉa ra khắp nơi nghe kìa. Lập tức Thôi Chấn Lâm cùng với Long Nghiện đều giật bắn mình, quay phát nhìn ra. Ba chân bốn cẳng theo phản xạ định trồm lên bỏ chạy. Thế nhưng không kịp nữa. Cái bộ dáng như hộ pháp của Liên Ngọng sòng sọc bước vào. Của đáng tội, trước khi cùng hội chị em xuống Hà Nội để đua idol, Liên Ngọng dặn đi nhưng dặn lại chồng rằng: "Tôi đi vắng, ông ở nhà thích chó cẩn thận ý. Con ấy nó ở bẩn lắm. Chỉ là cái máu gái nhìn nó ai bằng giống hệt nữ ông ý. Nếu không biết là giống ai. Từ hồi nó về đây nó hủ háp biết bao nhiêu con chó hàng xóm. Hôm nọ còn đi ngang nhiên hấp tiêm con Minu nào mà chìm. Nữa đám ma của nhà ông đẹp đó rồi. Tôi là tôi phải sang tận đấy xin lỗi người ta đấy. Ngượng thế không biết. Nó mới trả má." Số là dạo gần đây chả biết Long Nghiện được cho hay là bỏ tiền mua, hay không biết là bê đâu được con chó. Thật lòng thì chắc tôi là người trần mắt hột, cho nên không có nhãn quan tinh tường để mà ngắm chó. Hoặc mình không phải là đồng loại của chó, cho nên không biết tâm tính của con chó nó ra làm sao. Nhưng mà Long thì ối giời ơi, gã khen con chó ấy cứ như là khen bà mộ có con gái đến thể ngày cũng như đêm. Tôi thấy Long kéo lê con chó với sợi xích ở trên đường để đi tìm chỗ ẻ. Cứ mỗi một bận như vậy tôi lại thấy mặt cả chó lẫn chủ vênh vênh tự đắc. Gác chân lên cao, khoe hòn rẽ thòng lòng, dở cái trò phóng uế giữa thanh thiên bạch nhật. Ý rằng là con chó chẳng may mới phải làm kiếp chó, chứ giá như nó lon mà làm kiếp người thì có khi nó còn hơn chán vạn lần cái thằng đang cầm xích để cho nó đi tè kia. Thật ra thì con chó nó chả có tội đâu. Tội vạ ở chỗ là cả ngày Long Nghiện cứ dính như con chó. Hết bắt ve bắt bỏ rồi lại đến cắt tỉa cả lông. Con Nghiện còn dạy cho con chó nó sủa cao đúng tiếng chó mới chết chứ. Con Mộ Liên Ngọc mỗi lần thấy vậy thì uất lắm. Uất nhất là Long Nghiện lôi thôi. Làm một bầy mười, giết ve chó thì bôi khắp nhà, tỉa lông xong cũng chả chịu dọn. Đã mấy lần lên Ngọc định cho cả chủ lẫn chó ăn giềng, nhưng nghĩ bụng là thôi. Ấy thế mà Thị đi đu idol có mấy ngày, Long Nghiện cũng là để cho con chó nó ẻ đái khắp nhà, ăn vụng mấy phen thịt nướng. Long Nghiện biết mình có tội, lại thấy vợ án ngữ ngay cửa quán. Nếu mẹ không biết làm sao, mà lại biết đường mò sang tận đây thế này thì chết. Không khéo là con mụ vợ của idol Đức Tóc Dài, nó là dì tai. Long Nghiện rúng gió cả người, ôm đầu chịu trận. Bên tai nghe tiếng bàn chân bạt nối của con Mộ Liên Ngọc nó sùng sục chạy vào. Nhưng đợi mãi không thấy vợ cho mình ăn vả, Long Nghiện ngỡ ngàng ngẩng đầu. Trước mặt y, Liên Ngọc cũng cứng đờ người, một cái tăm dính ở vành môi lủng lẳng rơi xuống. Ngoái đầu trông lại, Long Nghiện nhìn thấy Đức Tóc Dài cũng đứng vụt lên. Ánh mắt bàng hoàng như sắp sửa chọc thủng luôn cả cặp kính lít chai dày cộp. Mất một lúc lâu, Đức Tóc Dài mới ấp úng. Em Liên đấy, phải không? Long Nghiện ngỡ ngàng, thấy mặt vợ mình bỗng nhiên đỏ ửng cả lên. Anh Đức, anh là... Anh Đức Tóc Dài. Sao ngày xưa tóc còn dài ngang tay mà bây giờ lại nô thơ thế này? Long Nghiện lúc này đến mới định thần chớp mắt. Thế hai người quen nhau à? Đức Tóc Dài cùng với Liên Ngọng cứ thế đứng nhìn nhau chân chân. Còn Long Nghiện cùng với mọi người, trong đó bao gồm cả tôi, thì cũng ngơ ngác. Sau một hồi, cuối cùng Đức Tóc Dài mới lên tiếng trước. Quen thì nói làm gì? Đây là người yêu cũ của tôi. Như sấm động giữa trời quang, tôi đang theo dõi không rời mắt, mà nghe câu nói của Đức Tóc Dài cũng giật mình, buông rơi cả vài bia. Lâm Thối Trần trố mắt đờ người há mồm nhìn ông chủ quán, nhưng kinh ngạc nhất chính là Long Nghiện. Tôi nhìn thấy mặt của gã thoát xanh, người chao đảo, bước lùi về đằng sau, dường như là bị tụt huyết áp. Chỉ đến khi uống vào đến nửa vài bia, mặt của Long mới hồng hào trở lại. Chuyện thật chẳng ai ngờ, Long Nghiện hóa ra không phải là mối tình đầu của chị Liên. Ngày xưa trước khi về một nhà với Long, Liên cũng có một thời là nữ sinh của trường Cao đẳng Y Dược Thế Nguyên. Sinh ra vốn mang trong mình một bản tính quyết liệt và mạnh mẽ, Liên thích hòa mình vào những buổi bia bọt nhộn nhẹt, thích có mặt ở trong những nhóm tổ lái cua dơ, thích gào lên cổ vũ các anh bằng cái chất giọng ngọng liếu ngọng lâu. Đây cũng chính là thứ mà đã ghép đời Liên với đời Đức va vào nhau bôm bốp. Đức gặp Liên trong một lần học viện đua xe tổ chức giải Bát Hương Vàng lần thứ 9. Liên ở trong nhóm cứu thương, còn Đức ở trong tổ cua dơ khoa cơ khí. Vụ tai nạn nhỏ đã khiến cho Liên được cầm vào cổ chân của Đức. Sợi gây dây garo đã nối liền cuộc đời và số phận của hai đứa lại với nhau. Long Nghiện bây giờ bần thần nhìn đĩa thịt vịt vẫn còn nghi ngút khói, mà trong lòng hoàn toàn nguội lạnh. Trời đang nóng mà thi thoảng Long Nghiện chợt rùng mình, run bắn cả lên. Không biết từ nhà ai vang lên một bản nhạc, nó sâu sắc lắm, nghe hình như là bản tình ca mùa đông, nhạc Hàn lời Việt. Long Nghiện nhớ đến đoạn video trên Gala Cười có mặt của anh diễn viên Công Lý và bác Phạm Bằng. Miệng của gã tự nhiên lẩm bẩm hát: mùa đông ơi, sao không ăn theo hơi ấm mùa thu không còn lá rơi, còn mình ta như trôi vơi, nghe con tim ta lá tan. Tôi nhìn Long Nghiện mà ái ngại, biết thế không đi ăn thịt vịt, đi uống bia, có phải là Long Nghiện sẽ không biết được cái sự thật phũ phàng rằng hắn không phải là mối tình đầu của Lên Ngọc. Nhưng hình như Lên Ngọc đếch quan tâm thì sau một hồi sững sờ vì gặp lại người quen cũ, thế thôi, lấy một vại bia, cứ vừa uống vừa cười hô hố với Đức Tóc Dài. Lâm Thối Chân cũng là cái loại vô tâm, đã thế là còn được nước đẩy thuyền, thỉnh thoảng lại hỏi về kỷ niệm ngày xưa của hai người. Tôi thấy mình phải can thiệp thôi, nếu không Lòng Nghiện có khi ung thư màng nhĩ mà chết. Anh Đức này, thế anh kể nốt vụ thằng Tính đi, sau đêm hôm đấy thì thế nào? Đức Tóc Dài đến đây thì giật mình nhớ ra, gật gù. Đấy, suýt quên, mãi ngắm con bạn ngày xưa gớm khổ, trước có phương pháp thế này đâu. Long Nghiện, tao phải công nhận là mày chăm vợ tốt thật. Đức Tóc Dài nghiêng đầu hất mấy sợi tóc lơ thơ vắt qua bên vầng trán, rồi bấy giờ mới chậm chậm mà nhớ lại. Sau đêm hôm đó, Đức gần như thức trắng, cửa sổ mở toang không dám đóng, chỉ sợ lại có kẻ bí mật nhìn vào. Cho đến sáng, Đức đến trường từ sớm, ở lại giảng đường, chưa ngủ ở trong thư viện. Đến chừng khi trời sầm tối, Đức mới trở về nhà. Chiếc xe đạp lọc cọc mượn được của một thằng em, càng đến gần dãy trọ thì càng đi chậm lại. Đức không muốn về phòng trọ một tí nào cả, thế nhưng bạn bè đều đã về quê nghỉ hết, thư viện của trường cũng đóng cửa từ lâu. Đức chẳng còn cách nào khác, cuối cùng cực chẳng đã, hắn phải trở về căn nhà trọ u ám lạnh người. Chiếc xe đạp cà tàng của Đức Tóc Dài đi về đến cổng thì hắn dừng lại. Hắn hơi ngạc nhiên bởi vì loáng thoáng có bóng dáng một người con gái vừa từ chỗ giếng nước vòng ra phía sau chỗ nhà tắm nữ. Đức trầm ngâm. Mụ nào mà lên đi học sớm thế nhỉ? Vừa nghĩ, Đức vừa mở cổng dắt cái xe đạp trở vào. Bước vào trong sân thì đến địa phận của sự gở lạ. Không gian của dãy trọ mờ tối, không có lấy một ánh đèn, chỉ có một ngọn đèn vàng lập lờ mờ tỏ từ ngoài đường hắt vào, càng khiến cho khung cảnh trở nên âm u lạnh lẽo. Vừa nghĩ, Đức vừa mở cổng dắt con xe vào sân. Đức cố trấn tĩnh, gọi thật to để cho chính bản thân mình đỡ sợ. Ai đến sớm thế? Hà Thiên Lộn à? Hay là chị Công ngủ đấy? Nợ nần gì mà lên sớm thế? Ấy thế mà gọi một hồi vẫn không có tiếng ư hử trả lời gì. Không gian lúc này im lặng một cách quái đản và kỳ dị, chỉ có tiếng xích xe đạp khô dầu lẹt xẹt vang lên. Đức đã đi đến giữa sân. Hắn biết làm như thế này là vô duyên, thế nhưng hắn rướn cổ nhìn vào trong chỗ bên nhà tắm dành cho nữ. Đức bỗng nhiên giật mình, buông rơi cả cái xe đạp, đổ nó lăn cành cả ra. Trong bóng tối kỳ dị, Đức nhìn thấy một người con gái đang đứng im thin thít nhìn mình. Khoảng cách không quá xa, chừng chỉ độ 5-7 mét, Đức có thể thấy rất rõ khuôn mặt của người đó. Không ai khác, ấy chính là con Hà Thiên Lộn, hay là con Công ngủ suốt ngày tơ hơ cái áo hai dây lượn qua lượn lại. Không, không phải chúng nó. Là một người đàn bà có mái tóc đen dài xõa xuống hai bên vai, mặc ở trên mình một bộ đồ màu sáng, áo cộc tay và quần lụa trùng sát gót. Điều khiến cho Đức cảm thấy kinh hoàng ấy là người đàn bà đó cứ đứng im lặng, mắt trừng trừng nhìn Đức, dưới mái tóc đen, khuôn mặt xám ngoét, đặc biệt là hai con mắt trắng dã từ từ lộ ra trong bóng tối. Chính là con mắt khiến cho Đức ngày đêm nhớ đến biến cố. Con mắt trợn trừng nhìn xoáy mình qua khe cửa sổ. Cảm giác kinh hoàng một lần nữa ùa về trong tâm trí. Cái xe đạp bị buông đổ doành xuống dưới sân, hai bánh xe còn quay quay. Đức cũng chẳng cả buồn dựng cái xe dậy. Gã cứ đứng như trời trồng, nhìn không chớp mắt về phía người đàn bà. Đức khẽ run lên, bao nhiêu da gà da chó thi nhau nổi lên ở hai bên cánh tay và ở sau gáy. Nói thật là lúc đấy Đức sợ lắm rồi. Chẳng qua vì từ trưa đến giờ không uống nước, chứ nếu không thì gã đã sợ đến nỗi đái ướt xả sũng cả quần. Đức tóc dài không biết người đàn bà kia là ai, sao lại xuất hiện ở trong dãy trọ. Hắn cũng không biết là cô ta đến đây nhằm mục đích gì. Nhưng bất thần từ trong bóng tối chỗ người đàn bà quái dị đang đứng kia, thình lình vang lên tiếng nói. Âm thanh kỳ quái giận người khiến cho Đức tái mặt. Đức ơi, Đức, dưới này lạnh lắm, lạnh lắm Đức ơi, đi với chị Đức ơi. Đức điếng hết cả người. Cái quái gì xảy ra thế này? Đi đi cái gì? Đi uống rượu ốc à? Đức buột mồm gào lên, nhưng dường như cả khu trọ đang bị một thế lực nào một đó thần bí bủa vây, biến nó thành một vùng đất quỷ dị, nặng phần âm khí, không dành cho những người còn đang tại thế. Đức giận người chậm chậm bước lùi lại phía sau. Hắn muốn tìm đường chạy thoát thân, thế nhưng người đàn bà vẫn cứ lặp đi lặp lại câu nói cũ. Đức ơi, ở dưới này lạnh lắm, đi với chị Đức ơi, đi với chị. Sao mày không báo công an hả Đức? Sao mày không báo công an hả Đức? Đức ơi. Những câu nói dần dần quái đản cứ lặp đi lặp lại như một cỗ máy vô hồn, khiến cho Đức càng lúc càng phát hoảng. Âm thanh lạnh lẽo ma quái cứ như đang phát ra từ một cái cassette thu âm đã hỏng, làm cho tiếng người ta nghe cứ loen loét dần dần, không hề có cảm xúc. Đức sợ đến xón cả đái ra quần. Đời hắn ra vào không biết bao nhiêu lần sinh tử cùng với đám cô rơ, ấy thế mà chưa lần nào Đức cảm giác kinh hoàng đến độ như thế này. Hắn định bước thêm mấy bước về phía sau, mà chân thì cứ như là đổ bê tông cứng xuống sàn nhà. Người đàn bà đứng trong góc tối không thấy Đức trả lời câu hỏi của mình thì bắt đầu khóc dưng sức. Tiếng khóc vang lên trong đêm tịch mịch giữa khu nhà trọ vắng vẻ tiêu điều, nghe ai oán nỉ non. Từng luồng âm thanh phát ra như là tiếng ma kêu, quỷ khóc, làm cho Đức càng lúc càng choáng váng. Chắc là sợ quá đến hóa liều, không biết Đức lấy đâu ra can đảm. Trong cái giây phút thập tử nhất sinh, toàn thân bấn loạn, Đức quay ngoắt lại về phía người đàn bà đang đứng. Gã ôm lấy cái xe đạp đang nằm lăn lóc trên mặt đất, gã nhấc bổng lên ném thẳng về phía người đàn bà. Đoạn hắn tung cổng lao ra ngoài, ở đằng sau lưng vang lên tiếng rầm, tựa như là có hàng ngàn con dao chọc vào màng nhĩ. Người đàn bà rít lên: Đức ơi, trả mạng cho bà, trả mạng cho bà, Đức ơi, Đức ơi. Lúc này thì Đức bất chấp chạy thục mạng mà vẫn nghe thấy âm thanh như đang đeo bám đuổi mình sát nút. Đức tá hỏa, Đức gào thét, Đức bỏ chạy bất chấp tất cả. Tiếng chân người chạy bình bịch, Hắn lao đi như một tên tâm thần, thế nhưng càng chạy lại càng thấy chậm. Tiếng rượt đuổi ở đằng sau lưng vẫn cứ nhanh hơn, càng lúc càng gần trong cái không gian xóm trọ tăm tối và điêu linh. Đức quay đầu tứ phía xung quanh, đều nhìn thấy chỉ toàn là những sự chết chóc, là bóng tối, là những tiếng hú hét man dợ. Đức rú lên kinh hãi. Không, không, tôi không biết chị là ai cả, tôi đều biết. Cút ra, ôi trời ơi. Được một quãng, chừng như đã chạy ra đến ngoài phố lớn, Đức dừng lại định thần, bởi vì hắn nhìn thấy ở đây đã đông người tấp nập. Hắn không dám quay đầu lại khu nhà trọ kinh hoàng kia. Bây giờ trời mới chỉ khoảng 7 giờ, vẫn còn sớm. Thần trí đã ổn, hồn vía lên mây bây giờ cũng đã từ từ hạ phàm quay lại với thể xác. Đức điểm lại những biến cố vừa qua và chắc mẩm 10 đến 9 phần có liên quan đến vụ tai nạn hôm đua xe với thằng Tính. Hắn quyết định sẽ tìm thằng Tính xa cơ hãm chó đấy, để hỏi cho ra nhẽ một bật. Nghe Đức tóc dài kể đến đây, chị Liên Ngọc ngắt lời. Thằng Tính á, thằng Tính tha cơ là cái thằng hay đi đua xe của anh đúng không? Đức thở dài. Không nó thì còn ai vào đây nữa. Em biết rồi, thì hồi đấy nó học trung cấp y với em mà. Em còn lạ gì cái thằng đấy. Liên Ngọc liền gật gù. Hảo ngao, đúng là. Tự nhiên Lâm Thối Chân nhăn mặt bảo Liên. Ơ kìa cái bà này, bà phải để yên cho ông ấy kể chứ lệ. Ô hay để cứ nhảy vào mồm người ta ngồi thế. Liên Ngọc thấy thằng đàn em bố láo, liền lập tức đập bàn trợn mắt thị uy. Cái thằng Thối Chân này, mày có thích nhắm mồm không? Tao lại vả nó một phát bây giờ. Mớ má mớ bẩn nó quen thân. Ừ hay thật đấy. Tao là tao còn chưa hỏi tội mày cái vụ mày bán cho tổng tao con chó đâu. Tao biết thừa đấy, tao biết cả đấy. Đừng có đùa với tao. Nhiều mẹ cái loại mày, mày. Liên Ngọc bắn một tràng làm cho Thối Chân nó không cãi được một câu nào. Tôi liếc mắt sang bên Lâm khẽ lắc đầu. Không biết số phận để đưa ma xuôi quỷ khiến thế nào mà cứ dính hai thằng cha của nợ này lại với nhau. Có khi kiếp trước gã Lâm làm gì lên tội lên tình, kiếp này mới phải đeo dính lấy Long như vậy. Long Nghiện thì lúc này cũng đã lấy lại tinh thần từ cơn ghen, lờ mắt nhìn Đức tóc dài. Thôi, chuyện dư lão là ông cờ lốt nào. Ông sốt ruột thế. Đức tóc dài đã nhìn thấy sự ghen tuông trong ánh nhìn của bạn Nghiện. Hắn ngồi xê sát ra, cách Liên Ngọc một đoạn, rồi kể đến đoạn đi tìm thằng Tính xa cơ hỏi tội. Đức chạy đến đầu đường, còn đang lơ ngơ thì có tiếng gọi vang lên, khiến cho hắn giật mình quay lại. Này, tối rồi sang cô ăn cơm à? Sao đứng lơ ngơ ở đây? Ấy chính là cô bán hàng cơm mà Đức là khách quen. Đức không đói, nhưng cũng muốn vào chỗ đông người cho đỡ tỏm. Hắn đi thẳng vào trong. Bây giờ chẳng có tâm trạng nào mà ăn. Đức chỉ gọi đại một chai nước ngọt uống. Ngồi trong quán, thấy mặt của hắn, cô chủ giật mình. Sao mặt mũi lại thế kia? Mày trúng gió làm sao thế? Thế chân tay dạo này thế nào? Đức lắc đầu, cố gượng cười, xua tay. Không, không, cháu vừa đi chạy về. Gớm, chân đã trả ra chân cẳng, đã trả ra cẳng lại còn đi chạy. Thôi, ăn cái gì? Cô thấy mày cứ như sắp chết đến nơi Đức ạ. Gã không quan tâm đến lời mời mọc của bà hàng, nhưng thấy câu chuyện của mình cũng chẳng nên kể linh tinh. Nhỡ may người ta để ý, thì tự nhiên cái chuyện Đức với Tính đâm chết người sẽ có nguy cơ bại lộ. Cô bán hàng cơm nhìn bộ dáng thất thểu của Đức thì nghi ngờ. Như nghĩ ra điều gì, bà lên tiếng. À mà, mày đã vào thăm thằng Tính chưa? Thăm ai cô? Bà trố mắt ngạc nhiên nhìn Đức. Ơ hay cái thằng này, thằng Tính bạn thân mày đây. Nó chăm mày cả mấy tuần nay còn gì. Nó đi viện thế mà không vào thăm mà. Như có cảm giác cực mạnh, Đức đứng sững sờ há hốc mồm nhìn bà hàng cơm. Cái gì cơ? Thằng Tính đi viện à? Ừ, nó đi viện rồi. Thế mày không biết gì à? Sao lại như thế? Hôm qua nó còn ở phòng cháu mà. Đến đây thì bà Hằng Cơm cũng tái mặt nhìn Đức, như vừa trông thấy một vật thể gì rơi xuống từ sao hỏa. Thì đấy, cô nghe mấy bà chợ kể với nhau, đêm qua tự nhiên nó hoa điên, giữa đêm khuya nó cứ rú lên, bao nhiêu người vào giữ chân giữ tay mà có được đâu. Bất thình lình nó lao ra đường, đúng lúc có cái ô tô đến, thế là đánh huỳnh một phát. Đức nghe đến đây thì toàn thân phát lạnh như ngâm nước đá, lông tóc dựng hết cả lên vì kinh hãi. Hắn bước lùi lại phía sau vài bước, sau đó nhìn ra bên ngoài tiệm, thấy cái xe đạp của bà Hằng Cơm để dưới mái hiên. Đức lao bổ ra, nhảy lên xe. Cô cho cháu mượn cái xe nhá. Dứt lời không đợi bà Hằng Cơm nói gì, Đức đã nhảy phát lên xe gò lưng đạp. Ơ kìa cái thằng kia đó. Này, đi từ từ thôi, nhớ mang xe về cho cô đấy. Đức cúi người phóng gấp, đoạn đường từ phòng trọ đến bệnh viện không quá xa, tính ra chỉ hơn cây số. Đức không thể nào tin nổi chuyện mình vừa nghe được. Rõ ràng ngày hôm qua Hằng Tính nó còn khỏe mạnh, nằng nặc đòi lại chăm sóc, thì làm sao có chuyện bây giờ nó nằm viện? Hay là bà Hằng Cơm cố tình bày trò đùa ác? Hay là bà thấy Đức thất thần cho nên muốn dọa hắn? Không thể như thế được. Đức cứ vừa đi vừa nghĩ. Hắn muốn tiết kiệm thời gian, hắn rẽ một nẻo tắt, đoạn đường hết trải bê tông lại đến những đoạn đường đất gập ghềnh. Đã mấy lần Đức gò lưng đạp gấp, cái xe mini tàu của bà Hằng Cơm cán phải những khối đất gồ lên, làm cho Đức ngã rối rội. Thế nhưng bây giờ gã quên cả đau. Đức dựng xe lên, vù vù phóng tiếp. Hắn muốn vào viện để chứng minh mọi việc chỉ là trò đùa tai quái. Thằng Tính không thể chết được. Nó mà có mệnh hệ gì lúc này thì chẳng phải là cái vong nữ nó sẽ đuổi theo mình hay sao? Đức đạp xe như bay, qua những đoạn nhiều nhà dân, chạy dọc đường tàu, rẽ qua bên đồng quang. Chỉ độ chừng 5 phút, hắn đã thấy cổng bệnh viện lạnh lẽo như cái cổ tang hiện ra. Tìm được phòng bệnh thì thằng Tính Sa Cơ đang nằm thoi thóp. Ở bên cạnh là bà mẹ của thằng Tính, nước mắt hai hàng, đôi mắt đau đớn nhìn thằng con băng kín cả người. Đức thấy bố thằng Tính đứng ở ngoài cửa, mặt mũi đăm chiêu, đôi lông mày như nhíu lại với nhau thành một đường kẻ. Bác ơi, tình hình của nó thế nào? Được đi à? Bố Tính quay lại ngạc nhiên, rồi ông thở dài. Khó nói lắm cháu ạ. Bác sĩ bảo phải theo dõi thêm, chứ bây giờ chưa ai dám chắc điều gì. Đức sốt ruột. Nhưng mà làm sao mà nó ra cái nông nỗi này? Thế là thế nào? Hôm qua Nó vẫn còn khỏe mạnh cơ mà bác. Thì cũng mới hôm qua nó mới lên cơn điên, lao đầu vào xe tải. Đều mẹ, cũng may người ta tử tế đưa nó vào viện, chứ không khéo nó bỏ xác ở ngoài đường rồi. Hai người còn đang nói chuyện thì từ trong buồng bệnh có tiếng mẹ của ông Tính vang lên. Ông ơi, ông gọi bác sĩ đi, con nó tỉnh rồi. Quả đúng như vậy, Đức ngó đầu vào bên trong thì thấy Tính đã mở một con mắt lờ đờ nhìn ra cửa. Vừa trông thấy mái tóc ngang vai của Đức, lập tức Tính như là bị điện giật, cả người nó rúm gió lại, cánh tay nối với những sợi dây bỗng nhiên giật lên đùng đùng. Sau đó thái độ của nó cực kỳ hoảng hốt. Bà mẹ Tính sợ quá vội vàng nhào đến ôm choàng lên người con, nhưng cũng không thể nào ngăn được cái cơn hoảng loạn của ông Tính. Đức cũng kinh ngạc, hắn dùng mình bước lùi về đằng sau, mặt tái dại cả đi. Bởi vì trước mặt hắn bây giờ, thằng Tính vùng dậy, xé toạc lớp băng ở dưới hàm mếu máo. Chị ơi, em lạy chị ơi, chị tha cho em. Em lạy chị, em xin chị ơi, em trót dại, em biết tội em rồi. Bà mẹ Tính giọng hốt hoảng. Con ơi, con làm sao thế? Mẹ đây mà. Tính ơi, Tính. Chị nào, làm gì có chị nào. Người nhà của mấy giường bên cạnh chạy sang giữ chặt lấy chân tay, không để anh Tính vùng vẫy tự làm tổn thương mình. Không ai hiểu có chuyện gì xảy ra. Người ta đoán là anh Tính bị tai nạn tổn thương về sọ não, tâm trí bây giờ không được bình thường. Chỉ có duy nhất Đức hiểu rõ vì sao thằng Tính nó hóa rồ hóa dại lên như vậy. Ngay lúc này đây, chính Đức cũng đang trông thấy đứng sát ngay trên đầu giường của ông Tính là một người đàn bà đầu tóc rũ rượi, mặt mũi sáng ngoét, đôi mắt trợn trừng trừng lên nhìn thằng Tính, ánh mắt đầy những thù hận. Suốt một thời gian dài, thằng Tính bị dằn vặt bởi những việc mình gây ra. Mặc dù lúc ấy thằng Tính không cố ý giết người, nạn nhân lao ra từ trong vệ đường cũng vô cùng đột ngột, thằng Tính không phanh kịp. Nhưng sau khi lóp ngóp bò dậy kiểm tra và biết người đàn bà kia đã bị mình tông chết, thằng Tính lo sợ không biết phải làm sao. Đức thì cũng nằm vật một chỗ bất tỉnh, chỉ còn Tính một mình phải loay hoay với cái xác. Chợt thằng Tính nhận ra cách đó không xa có một bãi rác, nơi ấy mùi hôi thối đang bốc lên nồng nặc. Túng thế làm liều, Tính nghiến răng vác cái xác người đàn bà lên, cứ như vậy mà ném sâu vào bên trong bãi rác hòng phi tang. Cũng kể từ hôm ấy, thằng Tính không dám đi đâu một mình, lúc nào cũng phải kè kè bên cạnh Đức. Một phần vì nó sợ khi tỉnh táo Đức sẽ ra công an đầu thú và nó sẽ bị bắt, nhưng phần lớn là lý do dằn vặt của lương tâm, sự linh thiêng của vong hồn người chết. Ngay đêm đầu tiên phi tang cái xác trở về phòng trọ, Tính đã nghe thấy những âm thanh khóc lóc nỉ non ở ngay bên tai. Đối với Tính, bóng tối là điều gì kinh hãi lắm. Hễ trời nhập nhoạng là thằng Tính đóng hết cửa nẻo, nhốt mình ru rú ở trong phòng cùng với Đức. Nó sợ lắm, nó rất sợ. Ngay cả sau khi Đức không còn bất tỉnh, mê man nữa, thì thằng Tính vẫn như vậy. Cứ tối đến là nó trong đèn thức trắng ở bên cạnh, làm cho thằng Đức cầu nhau nhiều lần vì vừa khó ngủ vừa tốn kém điện. Quả thực là thằng Tính sợ, sợ mỗi khi bóng đêm phủ xuống, lại trông thấy người đàn bà đứng ở bên ngoài xõa tóc nhìn vào bên trong này. Lúc đó, trong màn sương trắng đục, thằng Tính có đôi khi thấy bóng dáng của người đàn bà cứ lẩn khuất, lúc mờ lúc tỏ, trông đến là ghê sợ. Người đàn bà xuất hiện ở khắp nơi, mặc kệ cho thằng Tính dùng cách nào cũng không thể trốn tránh khỏi. Hình ảnh người ma quái của người đàn bà bị hắn đâm chết hiện về tần suất mỗi lúc một dày đặc, càng lúc càng trở nên ám ảnh, rõ ràng, với những lời oán than, đau đớn, khiến cho thằng Tính thực sự là bị khủng bố tinh thần. Nó mất ăn, mất ngủ, đêm không ngủ, ngày thì cũng chả được yên. Có đôi khi người đàn bà xuất hiện cả ban ngày, đứng lù lù ở góc đường, nhìn chăm chăm vào thằng Tính, làm cho nó hết hồn, muốn ngã lăn quay ra đường mất. Thế này thì chết thôi chứ sống làm sao được. Có điều thằng Tính mỗi một lần ngủ cũng chả được bao nhiêu, quờ quạng tay sang bên sờ vào góc tường tìm chăn đắp. Trời càng về khuya càng lạnh, gió cứ thổi vù vù, hơi bút giá từ đâu bao phủ vào. Thằng Tính quái lạ, nó thắc mắc bởi vì mọi khi tấm chăn vẫn cứ để ngay đầu giường. Thế nhưng hôm nay chẳng hiểu tại sao nó quờ mãi mà vẫn không tài nào tìm thấy được. Bất giác trong đêm vắng vang lên ngay bên tai của ông Tính âm thanh réo rắt. Thằng Tính xa cơ bây giờ tựa như không còn có thể chịu đựng được nữa. Nó trợn tròn mắt, nó nhìn sang xung quanh. Nơi thằng Tính đang nằm bây giờ không phải là căn phòng trọ quen thuộc nữa, mà là con đường vắng nơi xảy ra vụ tai nạn. Nó hốt hoảng chồm dậy, nó muốn bỏ chạy, chỉ là đôi chân cứ quýnh quáng lại với nhau, không tài nào mà đi được. Thằng Tính cứ thế mà lăn lăn lộn lộn, ngã rồi lại vùng dậy chạy. Nhớ lại những mẩu chuyện ma quái mà bọn sinh viên vẫn kể cho nhau nghe, hoặc là cả những người già vẫn kể những câu chuyện ở làng quê. Còn đang nghĩ thì bỗng nhiên có tiếng phanh xe rít lên đến chói tai ở đằng sau lưng. Thằng Tính chồm dậy, nó nhìn thấy rõ mồn một là một chiếc xe máy đang ầm ầm lao về phía mình. Khi nó bàng hoàng đang định né tránh thì nó thấy kinh hãi nhất, người chạy chiếc xe máy đó là cô gái hôm nào. Cơ thể dập nát tả tơi, quai hàm một nơi, đầu ngoẹo sang một bên, ruột gan phèo phổi tung tóe, kéo lê trên mặt đường. Thằng Tính thấy cô gái lao thẳng chiếc xe vào nó. Thằng Tính rú lên dãy đành đạch ú ớ. Ấy thế nhưng ở bên kia thì nó lại nhìn thấy luôn cả một chiếc ô tô đang điên cuồng chạy đến. Trời ơi! Trời ơi! Nó cứ ú ớ thảm thiết, cả người bị đập mạnh xuống, đôi mắt trợn trừng. Hóa ra nó chả đi đâu cả, nó vừa lăn xuống đất, còn những hình ảnh vừa rồi lại chỉ là giấc mơ. Sự kinh hoàng ma quái cứ như vậy mà ập đến. Thằng Tính bên tai còn nghe thấy tiếng hò hét, tiếng những chiếc xe độ chế bô nổ ầm ầm, tiếng đám bạn mất nết của nó cũng cười lên khả ố. Nó há hốc mồm trợn trừng con mắt, những cơn kinh hãi tột độ cứ liên tục khủng bố thần kinh, cho đến khi nó nghe tiếng người đàn bà gọi nó. Tính ơi, đi với chị Tính ơi, chị ở dưới này lạnh lắm Tính ơi, sao lại ném chị xuống hố này à Tính? Tính rú lên một tiếng, quay người đập ầm ầm vào cánh cửa, cho đến khi cánh cửa thình lình mở ra, gã ngã lăn xuống hốt hoảng. Gã nhìn xung quanh lố nhố, không phải chỉ có một mà là rất nhiều người, tất cả đều là bóng dáng của người đàn bà bị tai nạn đó. Họ xuất hiện như là nhân lên gấp trăm gấp ngàn, họ bao vây giơ tay quở quạng chỉ vào Tính. Tính ba chân bốn cẳng lao thẳng ra cổng, đằng sau bóng đen của người đàn bà đang điên cuồng đuổi theo mà hò hét, cho đến khi Tính thấy trước mặt mình lóe lên một cái, tựa hồ như cả người của hắn bị hất tung lên cao rồi rơi xuống đất ngất lịm đi. Đức trông thấy bạn mình nửa mê nửa tỉnh, cũng biết cái cớ sự này chẳng thể nào giấu giếm được lâu hơn, chờ cho bác sĩ tiêm cho Tính một mũi an thần, Đức mới kéo bố của Tính ra ngoài trình bày lại đầu đuôi câu chuyện. Ông già của Tính nghe xong thì điên lắm. Ông tiện tay vả cho Đức một cú như trời giáng. Tiền sư chúng mày, bố mẹ mất công kiếm tiền của để cho chúng mày ăn học, lại đi đua xe cá độ mà gây ra chuyện thế này. Đức dĩ nhiên lúc này làm sao dám cãi, chỉ biết cúi đầu chịu trận. Ngay trong ngày hôm ấy, bố mẹ Đức cũng từ tận bên Bắc Giang lặn lội sang đến trụ sở công an để nghe con trai mình đầu thú. Xét đi xét lại sự việc thì Đức không cố ý giết người, nhưng gã biết mà không kịp thời khai báo ấy nó cũng là một tội, mà tội cũng chẳng nhỏ. Gã tham gia đua xe trái phép, cuối cùng được nhà nước phát cho giam quyền lịch. Còn Tính sau khi điều trị xong thì cũng phải lĩnh án 10 năm. Vì sự khoan hồng của pháp luật cho nên hai gã quyết định là khai báo thành thật, hợp tác tích cực với cơ quan điều tra. Gia đình lại thành tâm đền bù cho người bị nạn. Án giảm xuống còn 3 năm cho Đức và 5 năm cho Tính xa cơ. Thôi thì cái âu nó cũng là cái liễn, có nợ thì phải trả, có oán thì phải đền. Liên Ngọc nghe người yêu kể hết sự tình cũng bồi ngồi. Hóa ra là như thế. Thảo nào bỗng một ngày đẹp trời, anh bỏ em đi không bao giờ từ biệt. Em cứ tưởng anh đi với con nào, hóa ra là anh đi tù. Đức tóc dài cúi đầu hất mấy sợi tóc lơ thơ, khiến cho vẻ mặt trông lại càng thêm thảm não. Sau khi ra tù, Đức trở về nhưng bị đuổi học, Người yêu cũ thì bặt tin, chán đời. Đức bỏ lên Lạng Sơn lăn lộn, rồi học cái nghề quay vịt. Đến khi thành tài, lòng Gia Diết nhớ về những kỷ niệm xưa cho nên mới lộn về đây. Mở quán vịt quay trong trắng. Chẳng ngờ viễn khách tha hương hội ngộ Cố Chi, nay em đã là vợ người ta mất rồi. Liên Ngọc bồi ngồi vỗ vỗ vai Đức tóc dài. Thôi ngạc, anh cũng đã tù tội. Thôi, bây giờ anh có chí hoàn lương, em cũng mừng cho anh. Chuyện chúng mình nó là cái duyên cái số. Thôi đừng cố chấp quá làm gì. Nhìn anh, em thực nghĩ đến đứa bạn mình. Lúc còn bé chơi thân lắm, con đô xòe chuyên giao thịt lợn ở bên đại học Thái Nguyên, cùng nhóm aerobic với em. Nó là single mom, quá tồng, nhưng mà trông nó vẫn còn tốt nái lắm. Hay nào không nào, em giới thiệu cho anh. Đức trầm ngâm không đáp. Thấy sự có mặt của mình và câu chuyện cũng nên đến hồi kết thúc. Liên Ngọng quay sang nhìn Long Nghiệm thủ thị. Còn ông ấy, thế uống lo chưa? Để con đi về. Yêu mẹ không được nước ngồi nhỉ nhá. May mà nhà con mở lách minh nhớ ở ngay bên kia. Tôi đi về tìm ông, nó bảo ông thang bên này. Long Nghiệm lúc này khật khừ, chắc là cũng uống mềm môi, lắp bắp nói không thành tiếng. Liên Ngọng ngứa mắt, nhấc một phát vắt Long Nghiệm lên vai, rồi phăm phăm đi ra cửa. Đó cũng là lần cuối cùng tôi được ăn vịt của Đức tóc dài. Sau đó một thời gian, tôi còn cố ý nhắc đến việc ấy với Long Nghiện, thì gã kể lại rằng Đức tóc dài được Liên Ngọng giới thiệu cho con dô xẻ. Đôi trẻ hẹn hò với nhau mấy bận, nhưng khổ nỗi tải trọng của dô xẻ nó hơi lớn, Đức tóc dài không vần nổi, cuối cùng lại chia tay đường ai nấy đi. Dô xẻ ngày ngày vẫn cứ trộn lợn xẻ với lợn thường mang đi giao khắp khu đại học. Còn Đức tóc dài thất tình, buồn bã đóng cửa quán, bỏ về trồng vải ở bên Bắc Giang. Cuộc đời của Long Niện và Liên Ngọng thì vẫn thế. Bên anh nướng chả, bên nàng cắt nem, sáng sáng vẫn bán được ngót yến bún. Chiều chiều lại thấy Long Niện dễu dện dắt con chó ra cửa, dậy nó phát âm, rồi chủ tớ dắt nhau đi đái bậy. Điều duy nhất khiến tôi lăn tăn mãi là bữa vịt ngày hôm ấy tôi chả thấy ngon, chỉ có lợn giọng. Bởi vì không phải là cái câu chuyện người đàn bà bị tai nạn chết, mà ở xung quanh tôi nó cứ thum thủm mùi chân thối của tay Lâm đèo mẹ. Hết chuyện. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.